Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3394, Thái Phó con trai độc nhất. Bạch Hiểu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngươi vậy mà đối trong Bất Lương phủ sự tình đều quen thuộc như vậy sao? Ngươi sự thật vẻn vẹn chỉ là trong Thiết Kiếm quân trinh sát doanh đô úy sao? Lâm Bạch giờ phút này trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Lục Dần này tựa hồ đối với thần đô cũng quá quen thuộc đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn nói mình là Thiết Kiếm quân trinh sát doanh đô úy, cho nên mới am hiểu điều tra tin tức. Lâm Bạch khi đó tin là thật. Nhưng hôm nay đi vào Bất Lương phủ, Lục Dần thế mà đối trong Bất Lương phủ động tĩnh đều quen thuộc như thế. Cái này khiến Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Lâm Bạch ở trên thân thể Lục Dần cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Đó là La Võng cảm giác. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có La Võng người mới có thể đối thần đô bên trong quen thuộc như thế. Từng cái phương diện tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Bất Lương phủ chính là thần đô bên trong tối hỗn loạn chi địa. Danh xưng Động Tiêu Tiên, Bất Dạ Thành, Quân Hầu Mộ, như vậy nổi danh địa phương. Ta biết một ít chuyện gì đủ là lạ. Lục Dần khẽ cười nói. Bất quá chỉ tiếc chính là, vì củng cố kiếm minh, vị giả đế đại nhân này đồng thời đắc tội hữu tướng phủ. Ngự tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa. Không biết hắn làm là đúng hay là sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi cảm thấy hắn làm là đúng hay là sai? Lâm Bạch đột nhiên ánh mắt lóe lên, cười hỏi. Khó mà nói, còn phải nhìn tiếp xuống kiếm minh xử lý như thế nào. Hữu tướng phủ cùng ngự tiền đại tướng chống không tan biến mất một bút tài phú. Hai người này cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi đi. Tiếp xuống liền muốn nhìn kiếm minh có thể hay không kháng trụ hai vị này thần đô bên trong quyền quý người phản kích. Lục Dần cười nhạt một cái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy liền xem một chút đi. Ta cảm thấy dạ đế có thể chống đỡ được. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta cảm thấy cũng thế. Lục Dần cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm hai người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên trong khuynh thành lâu huyên náo bắt đầu, không ít tọa hạ uống rượu hào khách nhao nhao đứng dậy. Đi vào bên cửa sổ, tầm mắt lấp lóe có thần nhìn về phía khuynh thành lâu trung ương. Nam tử áo trắng kia đàn tấu hoàn tất sau đó, thu thập cổ cầm rời đi. Ngay sau đó liền có một vị người mặc áo đỏ váy dài tuyệt mỹ nữ tử. Ôm một thanh cổ cầm đi tới. Hồng Cơ cô nương tới. Rốt cuộc đã đến. Cũng không uổng công chúng ta chờ đợi hơn nửa đêm a, có người kích động nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó chính là Hồng Cơ sao? Nghe nói nàng tiếng đàn. Chính là bây giờ thần đô bên trong nhất tuyệt. Không biết là thật hay giả. Hôm nay liền muốn đến tận mắt nhìn. Lại có người thản nhiên nói. Nhã các bên trong Long Đình các đệ tử nhao nhao đi vào bên cửa sổ. Nhìn về phía Hồng Cơ. Vạn Thiếu Hoa thần sắc kích động mà nói. Quả thật như nghe đồn như vậy. Hồng Cơ cô nương không chỉ có cầm đạo vô song. Mà lại có được xinh đẹp như hoa. Chính là tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, quả thật rất đẹp. Mấy vị Long Đình đệ tử nhao nhao nhìn ngây người. Chỉ có Thủy Thu Điệp tại nhìn thấy Hồng Cơ thời điểm. Đột nhiên ánh mắt lóe lên. Cả kinh kêu lên. Là nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Cơ đến rồi. Lục Dần cùng Lâm Bạch mặc dù đứng ở ngoài cửa. Nhưng là khóe mắt quét nhìn hay là nhìn về phía diễn tấu trên đài. Lâm Bạch vốn không cam hứng thú. Nhưng Lục Dần một mực lôi kéo Lâm Bạch đi xem. Lâm Bạch liền theo bản năng nhìn lướt qua. Nhưng chính là cái nhìn này. Lâm Bạch tầm mắt lại tại cũng vô pháp rời đi trên thân của Hồng Cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Lâm Bạch cùng Hồng Cơ quen biết, mà lại cũng không tệ lắm bằng hữu. Vị này Hồng Cơ cô nương. Đương nhiên đó là trước đó cùng Lâm Bạch tạm biệt rời đi thần đô. Hồng Tố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Hồng Tố. Trước đó Hồng Tố liền nhắc qua nàng lại muốn nhập Phong Nguyệt Tràng. Vì Lâm Bạch điều tra một chút tin tức. Có thể Lâm Bạch cảm thấy không có gì tất yếu. Cũng không nguyện ý trông thấy bằng hữu của mình tại phong trần chi địa ngươi lừa ta gạt. Lâm Bạch vì chuyện này còn cùng Hồng Tố lên qua tranh chấp. Có thể về sau Hồng Tố bất đắc dĩ thỏa hiệp. Sau đó ngày thứ hai liền đứng dậy rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn cho rằng Hồng Tố đã rời đi thần đô. Lại không nghĩ tới nàng đi mà quay lại. Dùng tên giả Hồng Cơ. Lấy một tay tuyệt thế tiếng đàn ở trong Khuynh Thành lâu này dương danh. Thủy Thu Điệp cũng nhận ra Hồng Tố. Lúc này chạy ra Nhã Các. Đi vào Lâm Bạch bên người. Cười hỏi. Người trông thấy rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Thủy Thu Điệp. Không để ý đến. Người trong lòng của ngươi lại là một cái phong trần nữ tử. Thủy Thu Điệp có chút khinh thường nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chỉ là bán nghệ không bán thân. Lâm Bạch thản nhiên nói. Ai biết được. Tại tuyệt đối lợi ích cùng linh tinh phía dưới. Được bao nhiêu thanh quan nhân là bán nghệ không bán thân. Thủy Thu Điệp khinh thường cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch giữ yên lặng. Chưa hề nói lời nói. Đúng lúc này. Làm Hồng Tố ôm cổ cầm đi đến diễn tấu trên đài thời điểm. Đột nhiên tại một gian trong nhã các truyền đến một trận gầm thét. Hừ hừ, bất quá là một cái phong trần nữ. Còn nắm cái gì lớn? Nhường đại gia lâu chờ lâu như vậy. Tin hay không đại gia trực tiếp đập Khuynh Thành lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới, nhường Hồng Cơ đến phòng ta. Vì ta đơn độc diễn tấu. Cái này mở miệng nói chuyện người. Ngôn từ bá đạo. Không dung khiêu khích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Tố cũng còn không hề ngồi xuống bắt đầu đánh đàn. Liền nghe có người kêu gào. Ngược lại ngẩng đầu nhìn lại. Gặp một trong nhã các. Một vị người mặc cẩm y hoa bào. Trên mặt ngạo ý thanh niên quý tộc công tử. Đang cười nhẹ nhìn xem nàng. Nghe thấy thanh niên này công tử lời nói. Trong Khuynh Thành lâu rất nhiều người đều là cực kỳ bất mãn. Bọn hắn cũng là đợi đã lâu mới chờ được Hồng Tố. Lại không nghĩ tới thanh niên này công tử trực tiếp mở miệng liền muốn nhường Hồng Tố đơn độc đi phòng của hắn trúng đạn tấu. Đây không phải khiến cái này người đợi uổng công sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị công tử này. Chờ Hồng Cơ cô nương đàn tấu xong cái này một khúc sau đó. Sẽ ném ra ngoài một cái đấu giá. Cái này đấu giá chính là Hồng Cơ cô nương làm một người độc tấu. Nếu là công tử phải muốn nhường Hồng Cơ cô nương đơn độc vì ngươi đàn tấu. Không ngại nghe xong cái này một khúc về sau. Tại tới đấu giá đi. Lúc này, trong Khuynh Thành lâu một vị quản sự vừa cười vừa nói. Nói như vậy. Ngươi là dự định để cho chúng ta rồi. Ngươi biết ta là ai chăng? Dám để cho chúng ta. Thánh đế cũng không dám để cho chúng ta. Thanh niên này công tử giận dữ quát. Hiện tại liền để Hồng Cơ đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ai vậy? Nói chuyện như vậy chi cuồng. Có không ít người đều ghé mắt nhìn lại. Là hắn. Có người nhận ra thanh niên này công tử thân phận. Lập tức không nhịn được run rẩy một chút. Hãi nhiên lấy nói. Thái phó con trai độc nhất. Bạch hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái phó. Chính là chỉ đương kim thái tử điện hạ lão sư. Nghe nói chính là một vị chuẩn đạo cảnh cấp bậc đỉnh cao cường giả. Thở nhỏ chỉ điểm thái tử tu hành. Mà vị này thái phó đã đến tuổi già. Phương được một con. chính là Bạch Hiểu. Thở nhỏ cưng chiều vô cùng. Bạch Hiểu này cũng là ngút trời đi theo Thái tử Điện Hạ cùng nhau lớn lên. Chính như hắn nói, coi như đi gặp mặt Thánh Đế, hắn cũng không cần đợi lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân của mình chính là chuẩn đạo cảnh đỉnh cao cường giả. Hảo hữu của mình chính là đương kim Thái tử. Chính mình đi gặp mặt Thánh Đế đều không cần đợi lâu. Địa vị như vậy tại thần đô bên trong cũng không có mấy người. Bạch Hiểu, có thể nói là tập thiên hạ sủng ái vào một thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới thái phó con trai độc nhất thế mà đến Khuynh Thành lâu rồi. Xem ra hôm nay là nghe không được Hồng Cơ cô nương tiếng đàn rồi. Lục Dần đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, thái phó. Lâm Bạch sững sờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường kim thái tử điện hạ lão sư, chuẩn đạo cảnh cấp bậc cường giả. Lục Dần cười nhạt một cái giải thích nói, lại là Bạch Hiểu. Nhã các bên trong vạn thiếu hoa cùng một đám Long Đình đệ tử cũng nhao nhao truyền đến tiếng kinh hô âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn về thân phận địa vị, mặc dù Bạch Hiểu so ra kém Thủy Thu Điệp loại này hầu môn quý tộc, nhưng bàn về bối cảnh thế lực, Bạch Hiểu lưng tựa chuẩn đạo cảnh cường giả phụ thân, bên người lại là bây giờ chạm tay có thể bỏng thái tử điện hạ. Tự nhiên là bây giờ thần đô bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay quý nhân. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.